Chương 2242 Ước chiến trăm năm. Hóa ra là Diệp Đan Thánh, tôi là Duệ Nghiễm Hải tộc. Lúc trước vị Trần Tiền Hữu này không lễ phép, cực kỳ vô lễ. Một người đàn ông dáng vẻ dòng dỏng cao chủ động đứng sau ông quyền, bất khả kháng nói với Diệp Mặc. Hay cho cậu cực kỳ vô lễ. Hóa đạo thánh đế nhân tộc đứng sau chân băng dù, khi gái mỉa mai một câu, lúc này là khom người ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, tên hóa đạo thánh đế đứng bên cạnh Duệ Nghiễm là từng mỉa mai tiền bối ở quảng trường hư tinh tiền tức lầu. Nói tiền bối gặp hỗn nguyên thánh đế chỉ có thể chạy. Bằng dù tiền tử không phục, chủ động khiêu chiến tên thánh đế của hải tộc đó nhát như thỏ đế, không dám ứng chiến. Không ngờ Duệ Nghiễm của hải tộc đột nhiên tới hư thị, còn là chặn chân băng du tiên tử, muốn giáo huấn chân băng du tiên tử không biết lễ phép, không tôn trọng đạo nguyên thánh đế của hải tộc gã. Tên hóa đạo thánh đế này cơ bản không giải thích cặn kẽ, Diệp Mặc đã hiểu. Chân băng du dù là đạo tâm thay đổi, tính tình không đổi, tuyệt là không có nhàn rỗi gây sự. Hải tộc mỉa mai hắn hẳn là nguyên nhân chủ yếu khiến băng du tức giận. Tên Duệ Nghiễm này Diệp Mặc đã gặp hắn một lần trên bia để giành thánh đạo bảng, là người đứng thứ 9 trên đạo nguyên thánh bảng. Trong top 10 đạo nguyên thánh bảng cũng là người cực kỳ lợi hại. Chẳng lẽ lại là hung hăng ngang ngược thế này? Diệp Đan Thánh, năm đó hải tộc tổ tiến quân tấn công thánh đạo tan giới, Đức Thủy Thánh Quân cảm động và nhớ đến tình cảm hữu nghị lâu dài giữa hải tộc cùng nhân tộc. Trong cái tình huống hải tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, chủ động yêu cầu rút quân, Văn Đức Thánh Quân hải tộc chúng tôi, đạo nguyên thánh đế Duệ Nghiễm đứng thứ 9 trên thánh đạo bảng chưa có nói xong, bỗng cảm thấy quanh mình lạnh lẽo, không ngờ không động đậy cũng không nổi. Hải tộc đúng là tấn công thánh đạo tàn giới thật sao? Giọng Diệp Mặc lạnh như băng vàng đến bên tai đạo nguyên thánh đế hải tộc. Duệ Nghiễm hoàn toàn quên câu trả lời của Diệp Mặc, lòng lạc chỉ có kinh hãi. Một đạo nguyên thánh đế đứng thứ 9 trên thánh bảng như gã, dù là bán bộ hỗn nguyên thường, gã cũng có thể giết chết. Vốn dĩ cho rằng Diệp Mặc cùng lắm là mạnh hơn gã một chút, không ngờ trước mặt Diệp Mặc gã tới nhúc nhích cũng không có tư cách. Loại tranh lệch này sao không khiến gã kinh hoàng cho được? Diệp tiền bối, hải tộc hơn ngàn năm trước quả thực là có tới đem đại quân vượt vũ trụ không gian tới tấn công thánh đạo tàn giới, hơn nữa giết gần ngàn người của thánh đạo tàn giới. Không biết vì sao hải tộc đang chiếm ưu thế tuyệt đối lại là đột nhiên rút quân. Lúc đó dẫn quân là đạo nguyên thánh đế Thảo Phủ và bán bộ hỗn nguyên thánh đế mà hoảng hải tộc. Tên hóa đạo thánh đế lúc trước đứng bên chân bằng dù giải thích lên tiếng nói. Diệp Mặc sắc mặt lạnh lùng, cơ bản chẳng thèm nghe đạo nguyên thánh đế của hải tộc nói lửa, từ vùng tay ra đánh là một đường lôi thương. Lôi thương mấy trăm trượng đánh xuống, tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc bị Diệp Mặc trói chặt tới động đậy cũng không thể làm, chỉ là trơ mắt nhìn lôi thương đập trên thân. Lôi thương đập xuống một cái đạo nguyên thánh đế đứng thứ 9 của thánh đạo bảng, nháy mắt là thần hồn câu diệt. Diệp Mặc thu hồi chiến hợi phẩm, quay qua nhìn vài tên thánh đế còn lại của hải tộc. Cút về, nói cho người hải tộc các người biết, tôi chẳng mới tới hải tộc một chuyến. Những cái tên thánh đế còn lại của hải tộc kinh hãi, nửa từ không sao nói. Duệ Nghiễm thánh đế là đệ nhất đạo nguyên thánh đế của hải tộc, dù là mấy vị bán bộ hỗn nguyên thánh đế cũng không dám nói có thể thắng được Duệ Nghiễm thánh đế. Giờ là tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc này dường như là con kiến hồi chết dưới tay Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh uy phong thật lớn, giọng nói ồm ồm vang xuất hiện cùng giọng nói là một cái người đàn ông mặt chữ điền. Quanh thân người đàn ông mặt chữ điền là đạo vận xoay chuyển, rõ ràng là hỗn nguyên thánh đế. Đầu tóc gã như thép nguội, chuẩn bị dựng thẳng. Chỉ có điều nhìn tướng mạo của gã, người này chẳng những là tính tình thẳng thắn hơn nữa, còn có chút táo bạo. Giọng của gã ồm ồm như vậy, thậm chí là có chút ẻo lả. Diệp Mặc không có nói gì. Lại có mấy bóng người xuất hiện. Người đầu tiên là nam thanh niên cực kỳ anh tuấn, cũng là đạo nguyên tu bị. Diệp Mặc từ trên người anh ta cảm nhận được đạo nguyên xoay chuyển có chút giống với Già Cát Thần Trí, lập tức đoán đạo nguyên thánh đế trẻ tuổi này liên quan tới Già Cát Trí Thần. Nếu đạo nguyên thánh đế này liên quan tới, nhất định là người yêu tộc. Từ đó có thể thấy người đàn ông mặt chữ đen cũng là xuất thân yêu tộc. Nghĩ hai người này là thánh đế yêu tộc, Diệp Mặc không có tiếp tục dùng thần thức thăm dò. Hắn không ngờ yêu tộc có hai hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc cho rằng yêu tộc chỉ là một hỗn nguyên thánh đế Già Cát Trí Thần, xem ra một số đại tộc rất không tầm thường. Ngược lại hai người tới sau cùng, Diệp Mặc lại biết một người là Không Hãn Thánh Đế, người còn lại là Thuần Vu Văn, hai người lại đều là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế. Chào Diệp Đàn Thánh. Không Hãn Thánh Đế và Thuần Vu Văn không dám học hai người yêu tộc. Họ sau khi thấy Diệp Mặc là mau chóng hành lễ chào hỏi. Đặc biệt là Thuần Vu Văn thái độ càng cung kính. Diệp Mặc từ sau khi rời Long Cung y cảm giác sợ hãi bẩm sinh với Diệp Mặc. Hỗn Nguyên Thánh Đế tới, quảng trường Thánh Đạo Bảng càng an tĩnh. Diệp Mặc dù lợi hại ít nhất đã biểu hiện ra cũng không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế. Huống chi chuyện liên quan tới Diệp Mặc rất nhiều đã nghe đồn đại. Diệp Mặc rủ giết Duệ Nghiễm Thánh Đế đứng thứ 9 Thánh Đạo Bảng. Duệ Nghiễm là một đạo nguyên thánh đế, Hỗn Nguyên Thánh Đế chỉ cũng là dễ dàng giết đạo nguyên thánh đế. Dù là đạo nguyên thánh đế đứng đầu, trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế chỉ là cặn bã. Diệp Đàn Thánh, anh biến mất nhiều năm như vậy sao đột nhiên xuất hiện trong này? Hỗn Nguyên Thánh Đế mặt chưa điển thấy Diệp mà cơ bản không thèm để ý đến hắn, sắc mặt ầm trầm, ngữ khí có chút không khách khí. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi biến mất bao năm, lúc xuất hiện nơi nào liên quan gì tới anh, anh là cái đếch gì? Đối với Diệp Mặc mà nói, đừng nói là Hỗn Nguyên Thánh Đế, dù trước mặt hắn lúc là đạo nguyên đỉnh phong đối mặt với nam Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không coi ra gì. Hỗn Nguyên Thánh Đế mặt chữ điển này nghe vậy, sát khí toàn thân tràn ngập, sát thế đáng sợ, đơn giản đánh lùi một số thánh đế dưới cấp đạo nguyên đứng quanh. Nhưng sát thế này sau khi tới trước mặt Diệp Mặc trực tiếp bị giới vực Diệp Mặc hóa thành hư vô. Không Hãn Thánh Đế thấy hai người sắp đánh nhau là mau chóng khom người. Diệp Đàn Thánh, vị này là Hỗn Nguyên Thánh Đế quần phiển cao của yêu tộc. Diệp Mặc biết rõ Không Hãn Thánh Đế lo lắng hai Hỗn Nguyên Thánh Đế đánh nhau trong hư thị, cho dù nơi này là quảng trường thần thánh bảng cũng bị hai cái Hỗn Nguyên Thánh Đế hóa thành hư vô. Các bạn không đợi Không Hãn Thánh Đế nói xong ngắt lời, Không Hãn tiền hữu an tâm, dù là muốn đánh tôi cũng không có đánh nhau trong này. Diệp Mặc, chú tôi tìm anh sao anh lại xuất hiện trong này? Chú tôi giờ cũng chưa xuất hiện. Đạo Nguyên Thánh Đế Ảnh Tuấn đứng cạnh Hỗn Nguyên Thánh Đế quần phiền cao không kìm chế nổi trực tiếp mở miệng hỏi, tôi là người nuôi chó sao, chó mất lại tới tìm tôi? Diệp Mặc mỉa mai trả lời, lòng đoán chú của người này có hay không là xa cách thần trí. Thế Đạo Nguyên Thánh Đế kia sắc mặt khó coi, sát ý trên mặt là đồng thời bành trướng không thôi. Không đợi Đạo Nguyên Thánh Đế trẻ tuổi nói thêm phiền cao, nói với Đạo Nguyên Thánh Đế đứng cạnh, Thiên Hòa, anh không cần gấp. Lúc này Hỗn Nguyên Thánh Đế mặt chữ điền ngược lại tỉnh táo hơn. Diệp Mặc biết không phải là tính tình phiền cao này tốt hơn, mà gã cảm thấy thực lực mình ra thế đụng nhau rõ ràng không chiếm được nửa phần lợi thế. Chính vì vậy phiền cao mới cố gắng kìm tức giận. Có thể thấy tên phiền cao này tính cách thực sự không giống tóc của gã, mà là giống giọng của gã. Tên Đạo Nguyên Thánh Đế Anh Tuấn tên Thiên Hòa, chắc chắn ra các Thiên Hòa đứng thứ hai của Thánh Đạo Bảng. Diệp Đàn Thánh, Hỗn Nguyên Thánh Đế yêu tộc chúng tôi ra các trí thần, còn Hỗn Nguyên Thánh Đế Văn Đức Thủy Hải tộc, Hỗn Nguyên Thánh Đế Bộc Dương Tư Ma tộc cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế Ngào Xì Long tộc đều là mất tích cùng anh. Giờ anh xuất hiện, bốn vị Hỗn Nguyên Thánh Đế chưa xuất hiện, tôi hy vọng anh có thể cho chúng tôi biết. Bây giờ anh không nói, trăm năm sau bốn tộc chúng tôi tới Thánh Đạo Tàn Giới hỏi thăm, còn ân oán của Diệp Đàn Thánh và hải tộc yêu tộc tôi cũng tiếp nhận. Tên Hỗn Nguyên Thánh Đế là phiền cao của yêu tộc nói xong kêu ra các Thiên Hòa đứng bên. Thiên Hòa, chúng ta đi, trăm năm sau xin lãnh giáo Diệp Đàn Thánh. Cả cũng không có đợi Diệp Mặc trả lời, kéo ra các Thiên Hòa quay người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn liền là rời khỏi hư thị, biến mất hư không. Người xung quanh thấy Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao yêu tộc không dám ra tay trước mặt Diệp Mặc, lập tức biết lời đều là thật. Diệp Mặc là Hỗn Nguyên Thánh Đế thực sự. Diệp Mặc nhìn bóng lưng phiền cao biến mất, không thèm để ý. Hắn hiểu phiền cao tại sao muốn hẹn trăm năm. Ra các Thiên Hòa đó là đạo nguyên viêm mãn, nhất định có cách trong trăm năm chứng đạo Hỗn Nguyên. Còn nữa, chính là gã muốn dùng thời gian trăm năm này liên hệ bà tộc còn lại cùng tới Thánh Đạo Tàn Giới đối phó nhân tộc. Diệp Mặc quyết định cũng là dùng thời gian trăm năm liên hệ mấy người trợ giúp, còn lãnh Zuki Âm Minh tộc cùng Thành Tòng Hạm Phượng Hoàng tộc, cho dù không thuyết phục được họ giúp đỡ, ít nhất cũng không thể để họ bị bốn tộc kia mời qua. Chúng ta đi. Diệp Mặc không có tâm trạng tiếp tục ở hư thị. Nếu hắn đã là chứng đạo Hỗn Nguyên, hắn thực sự không để ý mấy cái tộc khác liên thủ. Giờ chưa có chứng đạo Hỗn Nguyên đây là hoàn cảnh xấu, huống hồ tài nguyên của Thánh Đạo Tàn Giới thiếu thốn, kém xa lộ trình thâm hậu tộc khác. Bây giờ hắn phải về Thánh Đạo Tàn Giới trước xem tình hình thế nào rồi tính tiếp, nhất là biết rõ Thánh Đạo Tàn Giới còn bảo thực lực. Diệp Đàn Thánh, Lần trước tới hư thị chúng tôi chưa tiếp đón được chu đáo nếu Diệp Đan Thánh. Diệp Mặc biết rõ Không Hãn Thánh Đế muốn mời hắn làm khách trực tiếp chối từ. Cảm ơn lời của Không Hãn Thánh Đế, nhưng đợi sau lần này tôi đi, lập tức tôi là phải rời hư thị rồi. Chương 2243 Đổ tốt. Một phi thuyền thần khí cực phẩm rời hư thị lao vào hư không. Phiền cao rời quảng trường thần thánh bảng đứng trên mũi thuyền, sắc mặt gã là vô cùng bình tĩnh, không giận dữ. Gia Cát Thiên Hòa đứng thứ hai thánh đạo bảng đứng cạnh, sắc mặt bình tĩnh, làm gì bộ dáng giận dữ khi ở quảng trường thần thánh bảng. Thánh quân đại nhân, chẳng lẽ chú tôi thực bị Diệp Bạc ám toán? Hai người đó đứng đó hồi lâu, sau đó Gia Cát Thiên Hòa ngưng trọng, Phiền Cao trầm ngâm mới nói: Diệp Bạc có phải Hỗn Nguyên Thánh Đế hay không giờ ta chưa chắc, nhưng khẳng định tu vị hắn không kém ta, dù kém một chút cũng là có hạn. Nghìn năm trước tu vị hắn tuyệt đối không đến trình độ này, đừng nói là Chí Trần Thánh Đế, dù là bọc xương tư của Ma tộc cũng không kém Diệp Bạc. Phải nói Diệp Bạc có thể đối diện bốn Hỗn Nguyên Thánh Đế chém giết tuyệt là không tin, nhưng tên Diệp Bạc đó vô cùng sàng sảo, hơn nữa là tinh thông trận pháp. Nếu nói Diệp Mặc ám toán bốn vị Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng có khả năng. Bất luận thế nào tôi chắc chắn bốn người họ mất tích, Diệp Mặc nhất định biết chút tình hình, vì lúc đó hắn cũng biến mất. Gia Cát Thiên Hòa há miệng do dự một lát nhưng không có tiếp tục hỏi thăm. Anh có phải hỏi tại sao tôi không bắt lén trên quảng trường Thánh Đạo Bảng? Phiền Cao nhìn ra sự do dự Gia Cát Thiên Hòa. Gia Cát Thiên Hòa gật đầu. Đúng vậy, Thánh quân tâm hậu hơn chú tôi, dựa theo tu vị của Diệp Mặc hai người chúng ta bắt lén chắc có thể chứ. Phiền Cao lại lắc đầu. Anh quá coi thường Diệp Mặc. Lúc đầu dưới sự liên tưởng của năm sáu Hỗn Nguyên Thánh Đế lòng tộc, hắn cũng có thể ung dung rời đi. Dù tôi và hắn tương đương nhau, cộng thêm anh cũng không cản nổi hắn. Loại người này một khi không thể bắt được lần một lần là đừng lên động vô. Hơn nữa, một khi chúng ta đánh nhau với Diệp Mặc ở quảng trường Thánh Đạo Bảng, chúng ta tới tộc khác tìm sự giúp đỡ là có chút trở ngại. Người khác cho rằng chúng ta thua thiệt trước Diệp Mặc, chủ động tìm tới bọn họ. Điều này khiến yêu tộc chúng ta rơi vào vị trí bất lợi. Đương nhiên đây là thứ nhất. Thánh quân có phải hy vọng tôi trong năm chứng đạo Hỗn Nguyên không? Gia Cát Thiên Hòa vội hỏi. Phiền Cao gật đầu. Không sai, bất luận thế nào Hỗn Nguyên Thánh Đế bốn tộc tìm tin tức Diệp Mặc, chuyện này không xem thường được. Có lẽ vì hỗn độn thanh niên xảy ra tranh chấp tạo nên, cũng có thể bị Diệp Mặc ám toán. Yêu tộc chúng ta ngoài Chí Thần Thánh Đế chỉ còn lại mình tôi là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Mà tộc ẩn cư, tôi chắc rằng ít nhất còn có một hai tên Hỗn Nguyên Thánh Đế. Anh không thấy bậc dương từ vừa biến mất mà tộc lại có thêm một cái thủ Nguyên Châu sao? Còn ông tộc nội tình sâu hơn, ngoài Ngao Si, Hỗn Nguyên Thánh Đế tuyệt đối không chỉ mình Ngao Quỳ. Ngược lại hải tộc kia, dù là thánh đạo chứng đạo thứ hai rất nhiều, nhưng mà Hỗn Nguyên Thánh Đế chắc chắn chỉ có một mình Vạn Đức Thủy. Nếu anh chứng đạo Hỗn Nguyên rồi, dù là tên Diệp mà có đáng sợ tôi cũng an tâm cùng anh đánh cược. Nhưng nếu không thì tôi bó chân bó tay, ngược lại là rơi vào thế yếu. Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta giờ đi đâu? Gia Cát Thiên Hòa giật mình đáp. Phiên Hòa là trầm giọng nói. Đương nhiên tới Ma tộc, nghe nói Ma tộc có một thánh nữ, tu vị là đạo Nguyên Viêm Mãn, cũng giống anh, chỉ thiếu chút nữa là chứng đạo. Tôi dẫn anh tới Ma tộc trước để Hỗn Nguyên Thánh Đế Ma tộc xem. Tốt nhất trước khi đối phó với Diệp Mặc, hai tộc có thể làm thông gia. Gia Cát Thiên Hòa không phản đối, anh ta có cảm giác Diệp Mặc không đơn giản. Tiểu Băng Sâm, Vô Ảnh cùng Cừu Nhưỡng sau lưng Thanh Như, mặt mày hớn hở dạo trên phố náo nhiệt của hư thị. Mặc dù Tiểu Băng Sâm và Băng Sâm Vương là Băng Sâm Vương, nhưng mà Thánh Đế hư thị cũng không mấy ai là đồ ngốc. Một Băng Sâm Vương dám đi dạo trong này sao có thể đơn giản? Huống chi trên người Vô Ảnh là mang theo đạo vận lòng khí cường đại, càng không có ai dám xông tới. Một số người có lòng thậm chí là thăm dò mấy đứa Tiểu Băng Sâm đều là đi cùng Diệp Đàn Thánh tới, còn Diệp Đàn Thánh là tới hư thị không phải chuyện nhỏ. Thanh Như sơ tỉ, giọng vui mừng vang, sau đó song song đi tới trước mặt Thanh Như. Trong một cái nơi hư thị có thể gặp người quen Thanh Như rất sung sướng. Mặc dù cô không thích đạo của song song, cảm thấy song song quá lạnh lùng, dù sao cũng là xuất thân bằng thần cung, thế giới song song tu vị hóa đạo Thanh Như cũng cảm thấy không kỳ lạ. Bằng thần cung tích lũy nhiều năm tiền bạc vô số, song song là thánh nữ chuyển thế của bằng thần cung, tu vị tăng nhanh không phải lạ. Song song thánh nữ, không ngờ gặp cô trong này, Thanh Như có chút ngạc nhiên. Song song nghe Thanh Như gọi cô là song song thánh nữ, không gọi cô là sư muội, ánh mắt buồn bã lập tức khôi phục thần thái. Thanh Như sư tỷ nhiều năm không gặp, cô cũng là tố đạo thánh đế. Dừng một chút, song song lại do dự. Thanh Như sư tỷ, tôi có thể cùng cô tìm một nơi nói chuyện riêng không? Thanh Như do dự nhìn mấy đứa vô ảnh, chưa kịp nói gì lại thấy vô ảnh nói: Thanh Như lão đại, cứ để việc đó của cô đi. Tiểu băng sơ và cừu nhưỡng có tôi bảo kê, tuyệt không có chuyện. Bất luận Thanh Như hay mục tiểu vạn vô ảnh là có cảm giác quan hệ không tồi với Diệp Mặc, đều gọi là lão đại. Lòng nó không có phần chia nào nữa, chỉ có lão đại và phi lão đại. Lão đại, song song kinh ngạc nhìn vô ảnh, thậm chí không rõ một tiền tử lịch sự Thanh Nhã Như, Thanh Như lại trở thành lão đại. Hơn nữa cô cảm thấy vô ảnh có chút quen quen, hơn nữa mơ hồ là có chút giống với tiền sủng của cô. Vậy cũng được, Thanh Như thấy mấy đứa vô ảnh rất cao hứng, không muốn ngắt cao hứng, chỉ là gật đầu đồng ý. Trong một tiền tức lầu tương đối nhỏ, song song và Thanh Như ngồi xuống. Câu đầu tiên song song chính hỏi: Thanh Như sư tỷ, năm đó trong băng thần cùng tôi khởi động đại trận băng thần, sau đó đại trận có phải bị cô phá vỡ không? Thanh Như biết rõ song song muốn nói gì, gật đầu không nói. Song song chờ mặc hồi lâu mới nói: Năm đó cô có phải khinh thường hành động của tôi, cho nên là không muốn quay về băng thần cung. Thanh Như lại gật đầu không nói. Song song cắn môi bỗng nói: Thanh Như sư tỷ, cảm ơn lúc cho cô phá vỡ đại băng thần trận. Thanh Như bỗng đứng lên mỉm cười: Thực ra cho dù tôi không phá đại băng thần trận, đại băng thần trận không thể làm gì được Diệp Mặc, tôi phải đi rồi, cô bảo trọng. Song song cũng đứng lên: Thanh Như, mình cô tới sao? Không phải, tôi đi cùng Diệp Mặc đến. Thanh Như cảm thấy không cần giấu giếm: Diệp Mặc, anh ta cũng tới hư thị rồi. Song song chợt phát hiện cổ họng có chút cứng, chốc lát khô nứt, ngữ khí hoàn toàn không thể cử động điều khiển. Thanh Như thở dài: Đúng, hắn tới rồi, tôi cũng phải đi. Thấy Thanh Như tới cửa xa, song song cuối cùng phản ứng, run giọng hỏi: Vậy thần thú long mã kia là cái gì? Đó là thần thú của Diệp Mặc, là vô ảnh thao tàm biến dị, chắc là long tộc. Thanh Như bỗng cảm thấy song song có chút đáng thương. Cô chứng đạo rồi, nhưng loại chứng đạo này chẳng khác chưa chứng đạo chứ. Nghĩ tới đây, cô lấy ra cái phi thuyền tiền ký cực phẩm tinh xảo đưa tới tay song song: Đây là thứ mà trước kia Diệp Mặc cho tôi, trả lại cho cô. Nói xong, Thanh Như quay người rời đi, chỉ còn lại song song đờ đẫn người. Trong đầu song song lúc này hỗn loạn, vô ảnh thao tầm, lúc trước hai quả trứng lớn phát ra khí và hàn băng, chẳng phải là trứng của vô ảnh thao tầm sao? Cô bị cứu Diệp Mặc, bị quả trứng kia đồng lạnh lạc hồn phách, cũng vì vậy Diệp Mặc dẫn cô tới tiền giới, sau đó hai quả trứng mỗi người một quả. Quả trứng vô ảnh thao tầm bên người cô lúc này hóa thành một tiểu tiền sủng cực kỳ đáng yêu, có chút giống lòng mã lúc trước cô thấy, chả trách lại quen tới vậy. Song song tỉnh táo lại phát hiện Thanh Như sớm biến mất. Cô lần tiền thuyền trong tay bỗng là quét phần đuôi tiên thuyền có mấy chữ tiền thuyền của song song. Nhấp song song cuối cùng hiểu tại sao Thanh Như nói đây là Diệp Mặc lúc trước tặng. Chắc chắn đây là tiền thuyền Diệp Mặc chuẩn bị cho cô, chỉ có điều bị cô ám toán. Kết quả Diệp Mặc nản lòng thoái chí, tặng tiên thuyền cho Thanh Như. Thanh Như hôm nay lần nữa trả lại cho cô. Hai tay song song run rẩy, bỗng rất muốn gặp Diệp Mặc, nhưng cô biết bản thân mình không còn mặt mũi gặp hắn rồi. Tiểu băng sâm, đây là thứ tạo tường đối ưng. Trong một cái gian hàng đường phố hư thị, vô ảnh chỉ giờ chỉ ra trực tiếp vờ lên một cái miếng gỗ màu xám trên quầy hàng. Là thứ gì vậy? Tiểu băng sâm và cừu nhẫn chèn tới hỏi. Vô ảnh đĩnh đạc: Nói thì bọn mày không hiểu tiểu băng sâm, mày chỉ cần trả thần tinh là được rồi. Này, chủ quầy khúc gỗ lại bao nhiêu thần tinh? Chủ cửa hàng cũng là dục đạo thánh đế mà thôi, vừa thấy ánh mắt vô ảnh liền biết vô ảnh nhắm chúng thế này là lập tức đảo mắt quanh. Đương nhiên là đẹp mắt rồi, thần thú đại nhân, thế này chúng tôi là hàng hiệu, thế này là 1 triệu thần tinh. Không đắt không đắt, đây là đồ tốt mà. Vô ảnh sau khi nói 4 chữ, chủ quầy lập tức biết gã, dù lân giá 10 lần cũng là rẻ. Khá thậm chí báo ra 5 triệu thần tinh vô ảnh cầm thứ này, giờ nói là thứ tốt lập tức khiến nhiều người bu xem. Tiểu băng sâm sửa soạn cả buổi vẻ mặt đau khổ: Thần tinh Thanh Như tỷ tỷ cầm rồi chứ người ta không có thần tinh. Mày làm cái quái gì vậy? Thế thần tình cũng không màng. Lần sau đừng mơ tao dẫn mày ra ngoài chơi. Cửu Nhượng mau chóng hỏi Thanh Như lão đại thần tình đi, tao ở đây đợi mày. Vô Ảnh lập tức ra lệnh cho Cửu Nhượng. Ồ, có người thất thanh kêu rõ ràng là người dùng công pháp thần thức điều tra khúc gỗ màu xám trong tay Vô Ảnh. Vị thần thú tiền hữu có thể đưa khúc gỗ trong tay cho tôi xem một chút không? Một hóa đạo thanh đế ôm quyền nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức nắm khúc gỗ. Không được, thứ này tôi mua rồi. Danh có chưa trả thần tinh, thứ này chưa phải của anh, chẳng lẽ là muốn ép bán? Một hóa đạo thanh đế không nhanh không chậm nói. Tiểu Băng Sơn bên cạnh thì thầm. Một chút kinh nghiệm cũng không có, đồ chưa mua đã nói là đồ tốt. Chương 2244 Tầm cầy hỗn độn. Diệp Mạc thấy Vô Ảnh đúng lúc phát hiện đường ánh sáng màu xanh chộp về phía khúc gỗ trong tay Vô Ảnh. Diệp Mạc không nghĩ ngợi lập tức phá không gian nào đến. Bùm một tiếng nổ vang, không gian xung quanh Vô Ảnh bị hai đường đại thủ nguyên khí đánh bay. Thế quầy hàng trước mặt Vô Ảnh cũng bị đánh thành hư vô. May là hai cái đại thủ nguyên này có chút cố kỵ không khuếch tán. Dù Vô Ảnh thăng cấp tới thần thảo cũng bị sức lổ đáng sợ của không gian đánh bay. Thánh đế đứng quanh lại càng là bị lực lượng không gian cường đại đẩy lùi. Lão đại, anh tới rồi. Vô Ảnh có chút chật vật nhìn Diệp Mặc đứng cạnh nói. Nói xong là đi qua một bên. Vì đó thấy khúc gỗ mà lão đại nắm trong tay, khúc gỗ đương nhiên là từ tay nó cướp về. Đồng thời nó nhìn thấy một người áo xanh lạ mặt trước mặt. Người này chắc chắn là người tranh cướp với lão đại vừa nãy, kết quả cướp không được. Người có thể cướp khúc gỗ này của lão đại, có thể thấy người áo xanh tuyệt không đơn giản. Vô Ảnh biết rõ người áo xanh không đơn giản. Người xung quanh lại thấy càng nhiều Diệp Mặc và người áo xanh này không tầm thường. Huống chi một số người biết Diệp Mặc đây là Diệp Đan Thánh, chỗ dựa của nhân tộc Hư Thị. Tiểu Băng Sơn và Cửu Nhưỡng bị đánh bay tới giờ mới chật vật quay về. Đưa khúc gỗ trong tay anh cho tôi. Người đàn ông áo xanh lòng chấn động mạnh mẽ, không ngờ có người đứng sau ra tay còn là cướp đồ. Từ lúc nào nhân tộc có loại người này? Lời gã chỉ nói một nửa dừng lại, thậm chí sững sờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Là anh? Trong giọng nói dường như từng gặp Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên không được khúc gỗ trong tay ra, không chút hoang mang cất khúc gỗ trong tay nhìn người đàn ông áo xanh. Anh biết tôi? Tôi không biết, tôi chưa từng gặp anh. Người đàn ông áo xanh lập tức nói, giơ tay xé rách hư không. Thân hình của gã biến mất, lòng là vô cùng chấn động. Lúc trước chỉ một hóa chân tầng thứ 8, hôm nay không ngờ không thua gì gã, đây mới là bao năm. Tên này nghịch thiên vậy sao? Những cái thánh đế xung quanh thấy người trong hư thị tùy tiện xé rách không gian lập tức nín thở, không ai lên tiếng. Người có thể xé rách không gian tuyệt đối là hỗn nguyên thánh đế không nghi ngờ. Diệp Mặc có thể cướp đồ người này, hơn nữa chiếm thế thượng phong, người đó không dám cướp, rõ ràng là hỗn nguyên thánh đế. Nói nhảm, trước mặt hỗn nguyên thánh đế ngại mình mạng không thọ sao? Bởi vậy có thể thấy khúc của màu xám không phải đồ đều. Lời này cũng không ai dám hỏi. Quầy hàng của em bao nhiêu? Thần tình tôi đền cho anh. Diệp Mặc quay đầu nhìn thánh đế bị quầy hàng phá tan thành bột mịn hỏi. Hơn 30 triệu. Thánh đế thận trọng đáp lại. Dù Diệp Mặc không nói lời này, gã cũng không dám đòi Diệp Mặc bồi thường. Diệp Mặc lấy chiếc nhẫn đưa cho gã. Đây là thần tinh bồi thường cho anh. Lúc này Trần Băng Du và Tiểu Vận Chỉ Huyền Thành bước vội tới. Người sau cùng là Thanh Như. Thấy Trần Băng Du dùng nhàn thân người không kém mình, bỗng thở dài lại chậm bước. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc nhìn Trần Băng Du đã đến lập tức nói xong, hướng phía Thanh Như đằng sau cũng vẫy tay. Thanh Như mau lên, chúng ta đi. Thanh Như giả bước trước mặt Diệp Mặc dò dự mới nói. Diệp đại ca, tôi muốn ở lại hư thị một mình lưu lạc một phen, giống Phục Phi. Có lẽ chỉ như vậy tôi mới có thể tìm được đạo thích hợp với bản thân tôi. Tiểu Vận kinh ngạc. Thanh Như, chúng ta không phải nói cùng nhau về thánh đạo toàn giới sao? Em đột nhiên lại. Chỉ Huyền Thanh nhạy cảm với mục Tiểu Vận hơn. Theo bản năng nhìn Trần Băng Du lại so sánh Thanh Như một chút, phát hiện ra hai người không ngờ khó phần cao thấp. Thanh Như đột nhiên muốn ở hư thị chắc chắn liên quan tới Trần Băng Du. Lời này cô không muốn nói ra. Diệp Mặc không ngờ Thanh Như đột nhiên là muốn ở lại hư thị. Hắn hiểu ra lựa chọn Thanh Như tiếp tục đi với hắn thiếu đi một loại tồi luyện. Hơn nữa Thanh Như không phải là người gì của hắn, không minh bạch ở cùng nhau với cô mà nói rất khó xử. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật đưa Thanh Như. Nếu bản thân cô muốn ở lại hư thị, đương nhiên tôi tôn trọng ý kiến. Trong này có một số tài nguyên tu luyện, còn có một viên thần văn châu của tôi, còn ba đạo thần văn cũng để lại cho cô. Dì bà không khuyên bảo Thanh Như, hắn đang tìm đại đạo của mình, Thanh Như cũng cần tìm đạo của cô. Sống Phục Phi rời đi, Phục Phi biết tiếp tục ở thế giới trang phẳng không có tiến bộ, quyết định tự mình ra ngoài tu luyện. Ngũ Tú muốn cho hắn chăm sóc Thanh Như. Hôm nay Thanh Như đã là tố đạo thánh đế, có thể nói lời hứa của hắn với Ngũ Tú đã thực hiện. Trần Bằng dù chẳng phải là đơn độc một mình bao năm lịch lãm tu luyện bên ngoài, nếu bây giờ mà bên cạnh hắn chưa chắc có thành tích như hôm nay. Trần Bằng dù là hóa đạo thánh đế nhưng mà đạo vận lưu chuyển trên người cô, luyện thể và đạo pháp thần thông là cực kỳ ngưng thực. Điều này rõ ràng là cô vẫn một mình tìm tài nguyên tu luyện mà thành. Nhiếp Song Song đứng một bên góc hẻo lánh nhìn mấy người Diệp Mặc rời hư thị, lòng bỗng cảm giác hụt hẫng. Lúc trước cô nhớ tới lúc cô để lại mộ băng trong băng thần cung, nhớ tới hàng chữ mình khắc, phải nói bây giờ dù muốn nói gì một câu với hắn cũng lại yêu cầu quá xa. Quanh đi rồi thì không cần nghĩ tới, cố gắng chứng đạo đạo nguyên sau đó quay về băng thần cung xem. Giọng nói hiền hòa thở dài ngắt đứt Song Song có chút run sợ. Thanh Như tỷ, sao lại là cô? Song Song bỗng quay đầu có chút không dám tin nhìn Thanh Như. Không đợi Thanh Như trả lời, cô lần nữa màu chóng hỏi: Thanh Như sư tỷ, cô tới hư thị cùng Diệp Mặc tại sao không đi cùng hắn? Chẳng lẽ cô không phải người phụ nữ của hắn? Song Song đột nhiên cảm thấy lời nói lộn xộn. Lời của người phụ nữ là ai, quá là thô tục, không phải nói là đạo lữ. Thanh Như mỉm cười: Là người phụ nữ của hắn nhất định phải cạnh hắn sao? Hắn có chuyện gì của riêng hắn cần làm, tôi bây giờ cũng chứng đạo rồi, cũng cần chuyện của mình cần làm. Hả? Song Song lần nữa ngây người nhìn Thanh Như, không ngờ Thanh Như gián tiếp thừa nhận. Trên Mạc Nguyệt Thòa, mọi người quay quanh Diệp Mặc Cửu những là người đầu tiên sốt ruột. Lão đại, khúc gỗ đó là thứ gì vậy? Vô Ảnh, sao mày nhận ra khúc gỗ này là đồ tốt? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Vô Ảnh. Khúc gỗ này dường như là đồng hóa thành một cái linh mộc cực kỳ bình thường, Vô Ảnh sao là nhận ra? Vô Ảnh lúng túng: Em cảm thấy thứ này ăn rất ngon nên là muốn ăn nó. Diệp Mặc im lặng, không ngờ là trực giác muốn ăn tên này đúng là tham ăn. Hắn lại lấy khúc gỗ ra. Đây là tầm cây hỗn độn, ta không biết tại sao tầm cây hỗn độn xuất hiện ở quầy hàng hư thị, nhưng đây là tầm cây thực sự. Cây hỗn độn sau khi niết bàn vẫn được Diệp Mặc mang theo người, cho nên hắn vừa nhìn là biết đây là tầm cây hỗn độn. Hắn không biết người áo xanh kia có phải nhận ra tầm cây hỗn độn hay không. Nếu người áo xanh đó nhận ra thì tuyệt đối là một hỗn nguyên thánh đế liên quan đến cây hỗn độn. Lời Diệp Mặc khiến những người còn lại kinh hãi. Tầm cây hỗn độn sao? Đây không phải là thứ tầm thường. Cây hỗn độn là gì? Là cây sinh mệnh thiên địa. Ngược lại Chỉ Huyền Thanh và Mục Tiểu Vận nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Cây hỗn độn chẳng phải trên người Diệp Mặc sao có tầm cây hỗn độn cổ xưa này? Đây chắc hẳn là tầm cây hỗn độn của ta trước khi niết bàn. Lúc đó cây hỗn độn bị mấy cái hỗn nguyên thánh đế đánh tan, tiêu tán ở hư không vũ trụ. Hạt giống niết bàn cây hỗn độn sau khi nảy mầm bị ta lấy. Lúc đó những thứ khác cây hỗn độn vẫn còn lưu lạc tứ phía. Diệp Mặc lại cảm khái nói: Vậy lão đại, anh chẳng phải là có thể dùng tâm cây hỗn độn thẳng cấp cây hỗn độn sao? Đế Băng Sâm lập tức hỏi. Diệp Mặc lại cất tâm cây trong tay. Vốn dĩ đúng là có thể, nhưng giờ lại có tác dụng tốt hơn. Tâm cây hỗn độn cộng thêm huyền hoàng chi khí có thể khôi phục sinh cơ thánh đạo tản giới, bổ sung đầy đủ thần linh khí bị tràn ra ngoài thánh đạo tản giới. Diệp Mặc quả muốn làm vậy. Hắn có huyền hoàng chi khí, cảm thấy huyền hoàng chi khí không đủ. Trong bảo vật hổ lồ hỗn độn của Gia Cát Thần Trí, huyền hoàng chi khí có rất nhiều nhưng mà thánh đạo tản giới không phải nơi nhỏ. Giờ cộng thêm tầm cây hỗn độn, Diệp Mặc cuối cùng có chút chắc chắn. Thật tiếc. Tiểu Băng Sâm lẩm bẩm, nó quan hệ sâu với cây hỗn độn của Diệp Mặc. Giờ tâm cây không thể để cho cây hỗn độn dùng, nó cảm thấy rất tiếc. Còn thánh đạo tản giới có thể khôi phục hay không cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của nó. Diệp Mặc đứng lên. Ta muốn tiến vào luyện chế trận kỳ hộ giới. Sau khi về thánh đạo tàn giới phải bố trí đại trận hộ giới. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm cầu những ba đứa điều khiển Mạc Nguyệt Thòa. Nói xong Diệp Mặc vùng một cái cánh cửa không gian trên Mạc Nguyệt Thòa. Mọi người có thể từ đây vào thế giới trang vàng bất cứ lúc nào. Em cũng vào. Thấy Diệp Mặc tiến vào, Trần Bằng dù vội đi theo. Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng. Bằng dù, cái này cho cô, trong này có đạo quả và nguyên liệu tu luyện cô cần. Với tu chất của cô, thứ này muốn chứng đạo đạo nguyên không còn xa. Diệp Mặc thấy Trần Bằng dù đi theo, hắn tiến vào trang vàng cũng lấy nhẫn chữ vật đưa cô. Trần Bằng dù đương nhiên muốn giúp Diệp Mặc thăng cấp thánh thể, Cô chưa kịp nói xong bị cảnh sắc trong này làm ngây người. Chương 2245, quay về thánh đạo tàn giới. Từng đoạn thần linh mạch chất như núi, dãy núi chập chờn không ngớt, sông ngòi biển lớn tạo nguyên sa mạc. Dưới sự tổ chức ba đứa vô ảnh, thế giới trang vàng sớm không phải là thế giới lúc trước. Ngoài sông núi biển lớn tạo nguyên, các loại tiên linh thú chạy nhảy trong phạm vi nhất định. Đây vẫn không phải thứ quan trọng. Quan trọng nhất trên băng dù thấy cảnh tượng vũ trụ tinh không bắt đầu diễn sinh, thậm chí thấy một cái mặt trời ẩn trong tầng mây. Đây tuyệt đối không phải tiểu thế giới, không phải chân linh thế giới, không phải ngũ hành thế giới. Đây là hỗn độn thế giới thực sự. Mấy năm nay Trần Bằng Dù một mình phấn đấu bên ngoài, đương nhiên nhìn ra đây là thế giới hỗn độn, một cái thế giới hỗn độn không hơn không kém. Lập tức cô thấy cây hoàng trung lý kết đẩy trái, nhìn thấy thái sơ đạo văn quả, thấy khổ chúc. Dù là Trần Bằng Dù nào hóa đạo thanh đế cũng bị cảnh tượng làm cho nằm mơ, chưa từng nghĩ cũng làm sững người. Lúc này cô sớm quên cô làm chuyện đó với Diệp Mặc. Đây là thế giới hỗn độn. Lúc đầu sau Trần Bằng Dù mới kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, sau này cô sống chung trong này đi. Đây là thế giới của tôi. Với Trần Bằng Dù, Diệp Mặc lỏng có chút cảm tình. Hắn không chỉ một lần nhớ tới Bằng Dù. Bằng Dù trong lòng hắn hoàn toàn khác Thanh Như. Thậm chí khi hắn để lại đồ ấy, người lạc ảnh đều nghĩ tới Bằng Dù. Khi hắn lần nữa gặp Bằng Dù, Bằng Dù không kiêng kỵ muốn làm chuyện đó với Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc không cố kỵ là vào. Bằng Dù nói như vậy, hắn giả bộ không biết chút gì quả thực quá đáng. Nhưng hắn thực không nhất định, không có định làm chuyện đó với Bằng Dù, ít nhất là phải quay về gặp Lạc Ảnh mới tính tiếp. Bằng Dù dĩ nhiên không phải cô ngốc, cô chẳng những không phải cô ngốc, biết đạo lữ của Diệp Mặc không chỉ có một. Cô vốn dĩ định dâng hiến toàn bộ thân thể cho Diệp Mặc, sau khi giúp Diệp Mặc thành thánh thể là tiếp tục tìm đạo nguyên chi cơ. Diệp Mặc nói ra lời này cô lập tức nghe hiểu, chỉ cần cô đồng ý cô cũng có thể ở cùng Diệp Mặc. Tôi đương nhiên đồng ý, trong này có nhiều cơ hội chứng đạo đạo nguyên như này tôi không muốn đi. Bằng Dù cũng vui mừng đáp lại. Diệp Mặc biết rõ tính tình Bằng Dù. Bằng Dù từng ở cùng hắn, sau đó từng bước thay đổi. Hắn sao không hiểu Bằng Dù? Nếu Bằng Dù không muốn ở lại trong này, đừng nói là chứng đạo đạo nguyên, rồi là chứng đạo hỗn nguyên, cô cũng là bỏ qua. Cô nói như vậy chỉ là bản thân cô muốn tìm cớ. Diệp Mặc chúng ta. Bằng Dù chưa nói xong bị Diệp Mặc chặn lại, nhẹ kéo vào lòng. Chuyện đó đợi em chứng đạo đạo nguyên xong, đến lúc đó ta gặp. Ta dẫn em đi gặp Lạc Ảnh. Đạo tâm Bằng Dù lúc này đột nhiên biến mất. Cảm giác một hóa đạo thanh đế như mình có chút run rẩy, toàn thân mềm nhũn. Cảm giác Diệp Mặc có chút nóng bừng, hắn không buông tha Bằng Dù ra. Nhớ tới Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Tống Ánh Trúc, cảm giác Diệp Mặc buông mình ra. Bằng Dù cũng bình tĩnh. Cô đi cùng Diệp Mặc bao năm như vậy, đương nhiên biết tâm từ Diệp Mặc. Diệp Mặc có một phần tầm thưởng tâm mà tiên tù giả khác không có. Hắn giống như người phàm tục, hỉ nộ ái ố rõ ràng. Chính vì trái tim phàm tục này khiến Bằng Dù cảm thấy Diệp Mặc khác người khác. Cô muốn ở cùng Diệp Mặc, ngoài giúp Diệp Mặc thăng cấp thánh thể, có một cái điều nữa là trái tim phàm tục của Diệp Mặc. Em muốn giúp anh thăng cấp thánh thể. Bằng Dù lần đầu tiên cảm thấy mình vì chuyện này mặt có chút đỏ ửng. Lúc trước cô không mặc quần áo trước mặt Diệp Mặc cũng không có cảm giác này. Dù không lâu trước đó trên quảng trường thánh đạo, cô là thì thầm bên tai Diệp Mặc muốn nói chuyện đó, làm cùng Diệp Mặc cũng không kinh hoàng như bây giờ. Diệp Mặc vuốt tóc chân Bằng Dù nói, ta biết, ta đã có một cơ duyên trùng hợp đã thành thánh thể. Bằng Dù có chút không dám tin nhìn Diệp Mặc, không dùng hết hỗn độn thanh dịch, không ngờ cũng là có cái khác tấn cấp thánh thể. Lâu sau cô mới thở vào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa. Cái gì mà thiếu chút nữa thôi, Diệp Mặc lập tức hỏi. Bằng Dù bỗng nhiên cười, sau này anh dẫn em đến nơi chia chiến lợi phẩm. Sau khi chúng ta lấy được hỗn độn thanh dịch kia một chuyến, sau em nói cho anh biết, anh đi luyện chế trận kỳ đi. Anh chuẩn bị đi cảm ngộ. Em chuẩn bị đi cảm ngộ đạo nguyên. Nói xong Bằng Dù không thèm để ý Diệp Mặc, quay người rời đi. Diệp Mặc nhìn bóng lưng Bằng Dù biến mất, thật nghĩ không hiểu Bằng Dù nói thiếu một chút nữa là gì. Dù tốc độ và vô ảnh Tiểu Băng Sâm điều khiển Mộc Nguyệt Thoa không thể so với Diệp Mặc điều khiển, nhưng mà đẳng cấp Mộc Nguyệt Thoa thực quá cao. Chỉ cần 2 năm Mộc Nguyệt Thoa tích chạm tới hạm thần ổ thánh đạo tàn giới. Ba đứa vô ảnh ở lại thế giới trang vàng. Trên Bằng Dù cảm ngộ đạo nguyên chỉ cờ dưới gốc cây khổ trúc, Diệp Mặc dẫn Chỉ Huyền Thanh và Mục Tiểu Vận bước khỏi Mạc Nguyệt Thòa. Diệp Mặc thấy đại trận hộ giới bên ngoài thánh đạo tàn giới hỗn loạn, bị tàn phá là thở dài. Loại trận pháp hộ giới này bất cứ lúc nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thậm chí cơ hội cảnh cáo không có. Nhưng Diệp Mặc biết rõ, muốn bố trí trận pháp hộ giới không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế tuyệt là không thể. Hắn không biết Quyết Vô Ngân có thể cứu được Quyết Nhai hay không. Nếu Quyết Nhai được cứu rồi, đến thánh đạo tàn giới một cái đại trận hộ giới không giúp nổi thì quá chán rồi. Mấy vị tiền hữu dừng bước. Ba người Diệp Mặc vừa tới thổ địa thánh đạo tàn giới là có một cái Tố Đạo Thánh Đế và hai tiên đế hạ xuống bên ba người. Diệp Mặc thầm gật đầu, dù là đại trận hộ giới của thánh đạo tàn giới chưa bố trí, mấy người La Thanh Hà vẫn rất cẩn thận bảo vệ nơi này. Tổng chủ đã về, giọng nói vui mừng truyền tới. Sau đó là Hóa Đạo Thánh Đế bước tới, sau lưng hơn 10 người mau chóng bước đến. Diệp Mặc nhận ra Hóa Đạo Thánh Đế này, dù không biết gã tên gì, cũng biết gã từ hư thị tới. Nghe nói tổng chủ của thánh đạo tông đã về, tiền nhân Hạm Thần Ổ dường như đều muốn tới, muốn xem vị tổng chủ truyền kỳ thánh đạo tông của họ là người thế nào. Tổng chủ, bây giờ tôi mau chóng truyền tin báo với cái vị phó tổng chủ mời họ tới. Vị Hóa Đạo Thánh Đế là có chút kích động, từng chứng kiến Diệp Mặc phát huy thần uy trên quảng trường thần thánh bảng, giết chết trăm thánh đế hải tộc. Thánh đạo tông phát triển dù nhanh, nhưng thánh đạo tàn giới là không thích hợp cho thánh đạo tông phát triển. Cái này chưa tính tộc khác có thể tới thánh đạo tàn giới hùng hăng càn quấy bất cứ lúc nào. Diệp Mặc khua tay, không cần, tôi đang muốn đi xem thánh đạo thành lập như thế nào. Đợi khi tôi lại tới đây thì chuẩn bị bố trí đại trận hộ giới. Thánh đạo tông là trung tâm thánh đạo tàn giới, vẫn có chút gần với Hạm Thần Ổ. Thánh đạo tàn giới rộng mênh mông, dù là gần Hạm Thần Ổ cũng là khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cho nên thánh đạo tông gây dựng ra truyền tống trận tới Hạm Thần Ổ. Diệp Mặc là không ngồi truyền tống trận với tu vị bây giờ của hắn, cả thánh đạo tàn giới chỉ trong thần thức hắn. Hắn dẫn theo Chỉ Huyền Thanh và Tiểu Vận đơn giản thuấn di một cái tới cổng tông môn thánh đạo tông. Thánh đạo tông là tông môn khí thế hào hùng, thần linh khí lồng đậm, khí tượng cường đại khiến Diệp Mặc cực kỳ hài lòng. Hắn không nhìn lầm người, mấy người La Thanh Hà một phen khổ cực với thánh đạo tông rồi. Thần thức Diệp Mặc tùy tiện đảo qua thánh đạo tông liền biết thánh đạo tông bây giờ ít nhất là mấy vạn đệ tử, quy mô này không tính là quá lớn, nhưng thời gian ngàn năm thánh đạo tông trong thánh đạo tàn giới là phát triển thế này cũng rất tài giỏi. Lúc trước hắn để lại tài nguyên không nhiều, thậm chí một góc gia sản quán bây giờ cũng không bằng. Thánh đạo tàn giới có một lời thiếu tốn tài nguyên, bộ dáng bây giờ của thánh đạo tàn giới chắc chắn là tâm huyết mấy người La Thanh Hà dồn lên. Cho tới lúc này, đám La Thanh Hà mới biết tin Diệp Mặc về, lập tức tông môn mở cửa, đám người nhào nhào xông ra. Tông chủ, đám La Thanh Hà và Tần Tuyền Kỳ, dù là đạo nguyên thanh đế, lòng vẫn vô cùng kích động. Diệp Mặc nhìn thấy đám La Thanh Hà và Tần Tuyền Kỳ tu vị vẫn là đạo nguyên sơ kỳ, thậm chí còn mới bắt đầu vững chắc, liền biết bọn họ chắc là thiếu tốn tài nguyên, chắc là vì thánh đạo tông không ra khỏi thánh đạo tàn giới, nếu không thực lực của bọn họ từng nói là đạo nguyên trung kỳ, ít nhất là vững chắc đạo nguyên tu vị. Diệp Mặc, Tiểu Vận. Diệp Mặc nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy Mục Tiểu Vận sùng sướng gọi sư phụ, Bế Nguyệt tỷ. Diệp Mặc lúc này thấy Lam Ỷ Lan và La Bế Nguyệt, không ngờ họ cũng ở trong thánh đạo tông. Lúc trước hai người bọn họ rời thần nữ thánh môn không có tin tức, Mục Tiểu Vận lòng nhớ nhung, sao hai người thấy thánh đạo tông không có gì tốt hơn. Tiểu Vận, chúng ta bây giờ là đệ tử thánh đạo tông. La Mỹ Lan lòng vô cùng kích động, thánh đạo tàn giới thiếu tốn tài nguyên, thực lực cô không thể nào dẫn La Bế Nguyệt rời thánh đạo tàn giới, bọn họ có chút không do dự gia nhập thánh đạo tông. Cũng là từ sau khi gia nhập vào thánh đạo tông, hai người biết tông chủ thánh đạo tông là Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng La Thanh Hà, Tần Tuyền Kỳ, Từ Phòng mấy người gặp mặt ai cũng vui mừng. Đám người La Thanh Hà chỉ là căn cứ theo cách nghĩ của Diệp Mặc xây dựng thánh đạo tông, có thánh đạo tàn giới khôi phục thế nào bọn họ vẫn đợi Diệp Mặc quay về. Không ngờ lần đợi này là tới hơn ngàn năm, may mà Diệp Mặc cuối cùng cũng về. Lúc trước Diệp Mặc nói khôi phục thánh đạo tàn giới, hắn là muốn tìm tung tích thế giới thạch, giờ Diệp Mặc quay về đương nhiên là để Diệp Mặc làm chủ. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Diệp Mặc biết rõ thánh đạo tông bây giờ rất náo nhiệt, nếu không thể khôi phục thánh đạo tàn giới, thánh đạo tông cũng chỉ là đến đây thôi, thậm chí càng tịch mịch. Chương 2246 lại tiến vào thần phần vực. Anh là bất hủ thánh đế. Khi Diệp Mặc nói phong hiệu của mình là bất hủ, mọi người ở nghị sự điện khiếp sợ đứng lên. Lời của Diệp Mặc quả thực là quá thạch phá kinh thiên. Khi một tiên nhân tu luyện tới tiên vương có phong hiệu, tất cả phong hiệu đều ghi tên trên bia tiên vương. Dù là thánh đạo tàn giới tàn phát chịu không nổi cũng có bia tiên vương. Dù là tiên vương không phong vương, trên bia tiên vương khi đặt phong hiệu mình cũng là vì trong lòng có cảm giác mới là phong hiệu. Nhưng trước giờ chưa ai đạt đến phong hiệu là bất hủ. Phong hiệu này có nghĩa là toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt vẫn còn tồn tại. Nếu không cánh nổi phong hiệu này mà đặt phong hiệu bừa bãi, tuyệt đối mất mạng dưới lôi kiếp. Tông chủ, phong hiệu của anh, Tần Tuyền kia là người biết cơ duyên không phục lại thánh đạo tàn giới cũng biết. Muốn khôi phục lại thánh đạo tàn giới cần bất hủ thánh đế. Cô lập tức đoán Diệp Mặc có phải là vì khôi phục thánh đạo tàn giới mà đặt mình phong hiệu hay chăng? Diệp Mặc hiểu ý tứ Tần Tuyền kỳ lập tức nói. Phong hiệu của tôi lấy được ở trên bia tiên vương trên tiên giới, các vị không cần lo lắng. Đồng thời lần này tôi ra ngoài còn có được cây tầm cây hỗn độn cùng huyền hoàng chi khí. So với huyền hoàng chi khí tôi quyết định chia cho các vị một ít thăng cấp hỗn nguyên thánh đế dùng. Còn lại, tôi là dùng với tầm cây hỗn độn khôi phục sinh cơ thánh đạo tản giới. Nếu nói Diệp Mặc là bất hủ thánh đế là thạch phá kinh thiên, thì tên Diệp Mặc lấy được tầm cây hỗn độn cùng huyền hoàng chi khí giống như là thần đàn cường đại nhất, khiến mọi người lập tức bừng sáng. La Thanh Hà kích động đứng bật dậy, mong muốn cả đời gã là khôi phục nguyên trạng thánh đạo tàn giới. Giờ Diệp Mặc mang hai tin về quả là quá vui mừng. Từ Phòng có chút kích động. Tổng chủ, khôi phục thánh đạo tàn giới cần là hỗn nguyên thánh đế chúng ta, có phải mời Quyết Nhai tiền bối về? Diệp Mặc dù là bất hủ thánh đế cũng không phải hỗn nguyên thánh đế. Theo cách Từ Phòng mời Quyết Nhai về cùng tông chủ khôi phục thánh đạo tàn giới. Quyết Nhai đã đến đây. Diệp Mặc nghe câu này lập tức hỏi. Đúng vậy, Quyết Nhai tiền bối và Quyết Vô Ngần đã đến. Nói là anh ta một tấm ân tình, muốn bảo vệ thánh đạo tàn giới 100 năm. Hai người sau khi ở lại thánh đạo tàn giới đủ 100 năm liền biến mất. Thường Mù vội nói, trên đường gã tử hư thị tới thánh đạo tàn giới tăng cấp lên đạo nguyên, bây giờ cũng là trưởng lão của thánh đạo tông. Tần Tuyên Ki khinh thường, người này vô cùng ích kỷ, nói là bảo vệ trăm năm, thực ra chỉ ở đây bế quan trăm năm, chuyện gì không làm. Ngược lại, con trai của gã Quyết Vô Ngân kia muốn ở lâu thêm nhưng bị lão già đó kéo đi. Loại hỗn nguyên thánh đế thế này mời về chỉ phí lương thực, thế này còn kém xa áo hách nghiễm nguyên cung. Diệp Mặc lòng là cực kỳ bất mãn với Quyết Nhai, tên này cũng là hỗn nguyên thánh đế của nhân tộc, giúp xây dựng một cái đại trận hộ giới là khó muốn chết sao. Nếu biết Quyết Nhai là người như vậy, Diệp Mặc tuyệt không đồng ý điều kiện của Quyết Vô Ngân. Chuyện sống chết của Quyết Nhai liên quan gì tới hắn? Áo hách quay về rồi, Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Cung chủ Túc Quang của Nghiễm Nguyên Cung bị hắn giết, dù hắn không hề hổ thẹn, lại tương đương với kết thủ với Áo hách. Đúng vậy, Áo hách tiền hữu đợi thêm trăm năm cũng đã rời đi. Từ Phòng trả lời. Diệp Mặc gật đầu. Tôi chỉ có cách hỗn nguyên thánh đế một chút, nhưng bây giờ tôi không sợ bất kỳ hỗn nguyên thánh đế nào. Hơn nữa tôi có thể là bố trí đại trận hộ giới. Thấy Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế, đám người kia chưa kịp sung sướng lại nghe Diệp Mặc nói. Hơn nữa, tôi còn tìm được thế giới sơn ở chỗ nào. Đợi sau khi tôi khôi phục thánh đạo tàn giới, tới đó xem có thể đem thế giới sơn không. Khôi phục lại mạch lạc giới vực thánh đạo tàn giới. Lần này mọi người không đơn giản là sung sướng lúc trước họ tụ tập thành lập thánh đạo tông là vì muốn khôi phục thánh đạo tàn giới. Mặc dù lúc đó là có chút phút chốc nhiệt tình, nhưng mọi người trong lòng là rất lý trí, biết khôi phục thánh đạo tàn giới tuyệt đối không phải nói ngoài miệng đơn giản thế này. Mấy cái điều kiện khôi phục thánh đạo tàn giới không cái nào là đơn giản, còn giờ Diệp Mặc không ngờ dường như có thể làm được. Chuyện này như là đặt ở lúc trước ai dám tin. Tôi cho rằng chuyện này chỉ có thể giúp thánh đạo tàn giới tụ nhân khí nhân tộc, không ngờ thực khôi phục được. Tần Tuyền Kỳ là run giọng nói, cô biết tin tức không đưa về thánh đạo tàn giới chính là biết khả năng chuyện này cực kỳ nhỏ. Còn bây giờ Diệp Mặc mang hy vọng về hơn nữa là hy vọng cực lớn. Mấy người thảo luận chi tiết tỉ mỉ khôi phục thánh đạo tàn giới và mở rộng thánh đạo tông. Diệp Mặc lấy một cái phần thứ hắn lấy được ra đưa cho vài cái đạo nguyên thánh đế thánh đạo tông. Hắn phải đi khôi phục thánh đạo tàn giới. Sự phát triển và mở rộng của thánh đạo tông chỉ có thể giao cho đám là thành hạ. Nhưng trước khi khôi phục thánh đạo tàn giới, Diệp Mạc còn muốn tới một nơi. Chỉ Huyền Thanh và Mục Tiểu Vận ở thánh đạo tông cần phải tu luyện, không thể chạy khắp nơi như Diệp Mạc. Vì sư phụ của Mục Tiểu Vận cũng ở thánh đạo tông, Mục Tiểu Vận quyết định ở lại. Diệp Mạc đưa hai người mỗi người một miếng ngọc bài. Với tu vị bây giờ của Diệp Mạc, chỉ cần để lại ngọc bài truyền tống cho Mục Tiểu Vận và Tri Huyền Thanh, họ có thể quay về thế giới trang vàng bất cứ lúc nào. Thần phần vực. Diệp Mạc sau khi rời khỏi thánh đạo tông, lời muốn đến là thần phần vực. Toàn bộ thánh đạo tàn giới đều nằm trong tâm thần thần thức quán. Thần phần vực rõ ràng là cũng nằm trong tâm thức quán, nhưng mà thần thức quán không thể xuyên vào trong khu vực thần phần vực. Hắn phải khôi phục thánh đạo tàn giới, đương nhiên là không cho phép một miếng đất nào ở bên ngoài. Lần đầu tiên Diệp Mạc tiến vào thần phần vực, suýt chút nữa mất mạng trên Niết Sinh Cầu ở thần phần vực. Lần thứ hai tiến vào thần phần vực, lần này thần phần vực đối với hắn mà nói không có nguy hiểm. Chỉ vài bước, Diệp Mạc đã đứng đến trước cầu Niết Sinh. Phía trước cầu Niết Sinh còn là hơn chục thánh đế đang cảm ngộ thần thông. Thần thức Diệp Mạc quét tới toàn bộ thần phần vực một lượt, phát hiện trong này vẫn là hơn chục người. Nhưng hắn quen người là bây giờ không thấy ai. Công Sơn An không còn ở đây. Lúc trước hắn quen biết Khổng Thành Thiên thì triển ngũ sắc thần quang kia cũng không thấy đâu. Còn tên thử sinh mặt trắng kết thủ với hắn cũng không còn. Khi thần thức Diệp Mạc quét bên bờ sông khô cốc, cuối cùng nhìn thấy người quen, một người đàn bà trung niên tu bị hóa đạo tên là Hám Tử Đồng. Lúc này Hám Tử Đồng đã trọng thương. Diệp Mạc chỉ một bước đứng trước mặt Hám Tử Đồng. Hám Tử Đồng kinh hãi đứng đến. Thế Diệp Mạc lập tức ngạc nhiên. Diệp huynh đệ, anh còn trong này? Cô cho rằng Diệp Mạc giống cô vẫn còn ở trong này chưa ra. Diệp Mạc cười. Sau khi tôi rời khỏi lại vào. Cái gì? Hám Tử Đồng khiếp sợ nói hai từ này. Sau khi hiểu Diệp Mạc đang trêu cô ra khỏi thân phân vực rồi, có thể ở lại trong này sao? Cô biết sự lợi hại của Diệp Mạc, dù lợi hại đi nữa cũng không thể làm vậy, trừ khi là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mạc biết rõ Hám Tử Đồng không tin, đành nói. Tử Đồng đại tỷ, tôi đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Giờ tôi thành lập thánh đạo tông trong thánh đạo tàn giới, đồng thời muốn khôi phục thánh đạo tàn giới. Vì thần vân vực cũng là của thánh đạo tàn giới, tôi liền là đi xem tình hình cụ thể. So với cố gắng giải thích không bằng trực tiếp nói mình là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Quả nhiên khi nghe Diệp Mạc nói hắn là Hỗn Nguyên Thánh Đế, Hám Tử Đồng là vô cùng kinh hãi, nhưng đã tin, bất luận thế nào cũng không dám tiếp tục xưng hô với Diệp Mạc là Diệp huynh đệ. Diệp Mạc từ chỗ Hám Tử Đồng biết được mấy trăm năm trước một số hóa đạo thánh đế muốn thông qua cầu Niết Sinh, kết quả biến mất không tăm tích. Diệp Mạc nghe cũng cảm khái không thôi, dù đệ tới hóa đạo đã sao, không cẩn thận một chút vẫn là rơi vào đường chết. Biết rõ Hám Tử Đồng muốn ra ngoài, Diệp Mạc quyết định sẽ mở cấm chế thần phần vực cho Hám Tử Đồng ra ngoài, đồng thời từ trong thần phần vực chuyển âm ra. Thần phần vực lập tức đóng cửa, người trong thần phần vực trực tiếp được chuyển tống khỏi thần phần vực. Nói xong Diệp Mạc không để người khác có kinh hãi hay không, trực tiếp cho tất cả mọi người trong thần phần vực ra ngoài. Hắn nghĩ nếu cầu Niết Sinh của thần phần vực còn đối diện cầu Niết Sinh không có thứ gì, hắn dung hợp thần phần vực với thánh đạo tàn giới là một trực tiếp xóa bỏ thần phần vực. Nếu đối diện cầu Niết Sinh thần phần vực có thứ cổ quái, hắn định đổi lên lại thành bí cảnh thánh đạo tàn giới. Và thánh đạo tàn giới tàn phá bí cảnh rất ít, có thêm một bí cảnh cũng là lợi cho thánh đạo tàn giới. Sau khi đưa tất cả người trong thần phần vực ra, Diệp Mạc lần nữa bước lên cầu Niết Sinh. Chương 2247 Khôi phục thánh đạo tàn giới. Lần trước khi lần đầu tiên hắn bước trên cầu Niết Sinh, suýt chút nữa bị âm phong cầu Niết Sinh thổi bay hồn tiêu tán. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Cơ Tích, dẫm trên ầm tuyến men theo bờ tường mới thoát khỏi nguy hiểm. Lần thứ hai lên cầu Niết Sinh, cảm giác âm phong thổi tới dưới giới vực của hắn là tự động tiêu tán. Diệp Mạc vẫy tay một ngọn lửa tím ra, cầu Niết Sinh nháy mắt rõ ràng Ngầm vòng kia nháy mắt bị mồi lửa của Diệp Mặc vùng cho hỏa tan. Cầu nít sinh mơ hồ trước mặt trở thành rõ ràng. Một cái cầu đơn sơ chỉ có vài cái thành trúc mỏng làm nên xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa thấy Công Dương An ngồi giữa cầu. Lúc này Công Dương An dường như khí tức cực nhạt, có thể thấy Công Dương An lúc đó biết đi không qua nổi, cầu nhất sinh quyết định ngồi lại. Diệp Mặc lần đầu qua cầu nhất sinh gặp một người thế này, người đó còn kém hơn Công Dương An, thậm chí chỉ còn bộ xương khô. Với tu vị và trình độ trận pháp của Diệp Mặc, vừa nhìn đã biết cây cầu này chỉ là ảo trận. Ảo trận bố trí cực kỳ tinh xảo, dù là hắn lúc trước cũng nhìn không ra, dưới ảo trận này là một cái hắc động truyền tống. Thần thức Diệp Mặc quét vào hắc động lập tức biết hắc động là trận pháp truyền tống, căn cứ khí tức bên trong nối liền với cầu luân hồi của U Minh Giới. Nếu từ cây cầu này rơi xuống, bị ảo trận trực tiếp cuốn đi hồn phách, hồn phách cùng với hắc động truyền tống rơi lên cầu luân hồi. Không ngờ có người là bố trí ảo trận trong này không biết muốn làm gì. Chỉ cần cầu niết sinh là ảo trận, sông niết sinh dưới cầu niết sinh là một dòng sông thật. Nhưng mà dòng sông này bị ảo trận, cho nên là cầu niết sinh bao trùm lấy, đồng thời là cũng lộ ra âm khí kinh người. Trong này âm khí có thể thổi đi nguyên thần hồn phách tiên nhân là có thật. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra hỏa linh tiểu thanh cuốn qua. Dưới sự bao trùm của hỏa linh tiểu thanh, tất cả âm khí trên cầu niết sinh nháy mắt bị quét sạch sẽ. Âm khí bị Diệp Mặc tiêu hủy, ảo trận tương đương bị phá. Công Dương An lập tức tỉnh táo, đột nhiên đứng lên thấy Diệp Mặc. Trong này có chuyện gì? Anh là Diệp Tiên Hữu. Diệp Tiên Hữu sao anh lại đến đằng sau rồi? Công Dương An kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy đan dược đưa Công Dương An nói: Công Dương Tiên Hữu, căn cơ của anh đại hao tổn, dùng thần đan này trước, sau đó tôi cho anh ra ngoài. Trong này chỉ một ảo trận, cũng không phải cậu nghiết sinh thực sự. Công Dương An nuốt đan dược theo bản năng. Ảo trận không đúng, Diệp Tiên Hữu sao anh lại đi ra sau lưng tôi? Vừa nãy anh cho tôi ăn đan dược gì vậy? Công Dương An ngồi trên cầu niết sinh hơn ngàn năm, một mực chống cự âm phong và âm khí, đầu óc không còn linh hoạt, cảm thấy thần thức và nguyên thần của mình mau khôi phục, tích sinh cơ bắt đầu khôi phục, lập tức biết thần đan Diệp Mặc được cũng là không đơn giản. Công Dương Tiên Hữu, tôi đã chứng đạo hỗn nguyên, bây giờ muốn khôi phục thánh đạo tàn giới, tới thần vần vực trước xem là suốt cuộc chuyện gì, hay là bây giờ tôi cho anh ra ngoài? Diệp Mặc đành phải giải thích một lần. Diệp Tiên Hữu, anh đã là hỗn nguyên thánh đế. Công Dương An đờ người, lúc trước tu bị Diệp Mặc còn không bằng gã, bây giờ thăng cấp hỗn nguyên thánh đế, sự thay đổi quá nhanh. Diệp Mặc biết rõ Công Dương An nhất thời không thể hiểu rõ, trực tiếp sẽ rách cấm chế cho Công Dương An ra khỏi thần vân vực. Đợi Công Dương An tỉnh táo một chút chắc chắn hiểu chuyện xảy ra. Tiễn Công Dương An, Diệp Mặc một bước đi đến đầu cầu ảo trận, đồng thời vung tay mấy cái, mấy chục trận kỳ bị Diệp Mặc đập tan. Một mảnh xanh biếc sơn mạch có thần linh khí lồng đậm tới cực điểm xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Trong sơn mạch này không ngờ các loại tiền linh thảo, thần linh quả, thậm chí đến hỗn độn linh thảo, ngay cả đạo quả Diệp Mặc cũng thấy mấy loại. Nhưng trong này đồng thời có vô số cấm chế trận pháp, còn đám đông hùng thú. Ngoài thần thức Diệp Mặc ra, thánh đế bình thường trong này cơ bản là không thể quét ra. Đây là mảng đất được bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí đến bây giờ là chưa từng bị hủy. Diệp Mặc kinh dị, không hiểu tại sao có người bố trí ảo trận trong này, sau đó bảo tồn mảnh đất hoàn chỉnh phía sau ảo trận. Ánh mắt Diệp Mặc quét tới một cái tấm bia đá trên đầu cầu, lập tức hiểu ra trên bia có viết: Thánh đạo giới bị hủy, nhân tộc không có cơ hội sinh ra hỗn nguyên thánh đế. Thánh nữ thành của thần nữ thánh môn không chỉ phong ấn bí cảnh thánh đạo giới lại, để cho đời sau nếu có người qua cầu niết sinh có thể tìm cơ duyên chứng đạo hỗn nguyên trong bí cảnh. Nhưng một khi chứng đạo hỗn nguyên rồi cần phải chấn hưng nhân tộc trong thánh đạo toàn giới. Nhìn tên thánh nữ thanh cuối cùng, Diệp Mặc lòng bỗng có tôn kính. Nghe nói thánh đạo tàn giới sở dĩ bảo tồn được là do thánh nữ thanh trả giá bất mạng mới bảo tồn được. Không ngờ cô nghĩ sâu tới vậy, còn để một nơi như này trong thần vân vực. Bên ngoài thần vân vực là rất nhiều dấu tích thần thông. Chỉ cần tư chất nghịch thiên muốn thông qua cầu niết sinh lấy được bí cảnh mà cô để lại không phải không thể. Thực tế nhiều năm như vậy không có thể ai qua cầu niết sinh. Dù là Diệp Mặc dường như cũng là phải tới hỗn nguyên thánh đế mới có thể tới đây. Khó trách cờ tích biết một số cách đi của cầu niết sinh hóa ra là do thánh nữ thanh. Thánh nữ thanh dù là để lại bí cảnh nhưng mà lão vẫn hy vọng người có thể qua cầu niết sinh là người thần nữ thánh môn. Bất luận thế nào, thánh nữ thanh là vị nhân tộc, tên gạo này quả là đáng được tôn trọng. Dù là cầu niết sinh có chút tàn nhẫn, nhưng nếu không là vậy sao có thể tìm được người có tư chất nghịch thiền thực sự. Huống chi thánh nữ thanh cũng tuyệt không tuyệt tình, dù rơi xuống cầu niết sinh cũng có thể tới cầu luân hồi chuyển sinh. Xem mà cũng không động đến thứ trong bí cảnh. Nếu Thánh Nữ Thành có thể đem thứ này cứu vớt nhân tộc, hắn có thể để lại những thứ này cho người tới sau. Thánh đạo tàn giới dù là khôi phục rồi cũng cần bí cảnh để khôi phục nguyên khí. Thần Vân Vực là nơi tốt nhất, hơn nữa thứ ở đây bây giờ trên ngán đối với bí cảnh này quả không cần nhớ thương. Nhưng mà cầu Niết Sinh không cần nữa rồi, hy vọng qua cầu này là rất thấp. Bí cảnh để cho người tới đây là tìm cơ duyên chứ không phải là đoạn tuyệt tính mạng. Diệp Mạc cất tấm bia đá, bố trí trận pháp bên ngoài cấm chế, đem bố trí trận pháp trong Thần Phần Vực. Trong này sau này trở thành bí cảnh tu luyện của thánh đạo tàn giới, chỉ có người có trình độ nhất định mới có thể tiến vào trong bí cảnh. Tìm cơ duyên thần thông cũng là tiến vào bí cảnh tìm tài nguyên tu luyện. Sau khi bố trí ra bí cảnh Thần Phần Vực, Diệp Mạc ra khỏi Thần Phần Vực, không có rời đi, quyết định bắt đầu khôi phục sinh cơ thánh đạo tàn giới từ trong này, sau đó tìm thế giới sơn. Thánh đạo tàn giới dù lớn đều là trong ý niệm Diệp Mạc. Từng đường huyền hoàng chi khí được Diệp Mạc đánh vào trong giới vực thánh đạo tàn giới, tầm cây hỗn độn được Diệp Mạc hóa thành sinh cơ, cùng huyền hoàng chi khí dung nhập vào tàn giới bị tàn phá. Vô số khe rãnh cực lớn rạn nứt, sơn mạch sụp đổ, sông ngoài khô khốc, biển cả dưới sự dung hợp của đại thần thông vô thượng vào huyền hoàng chi khí, tầm cây hỗn độn của Diệp Mạc bắt đầu dần khôi phục nguyên trạng. Dấu tích tàn phá của thánh đạo tàn giới được đại thần thông vào huyền hoàng chi khí tu bổ chậm rãi khép lại. Lúc trước người trong thánh đạo tàn giới nhìn thấy đối mặt loại rầm rộ xưa nay chưa từng có, dường như mọi người đều chạy khỏi chỗ ở, xông khỏi chỗ bế quan. Những tiên nhân tìm kiếm tiên linh thảo dừng lại, tiên nhân giao dịch cũng dừng. Tất cả mọi người đang đánh nhau tranh giành tu luyện, chỉ cần cảm nhận được thánh đạo tàn giới khôi phục đều dừng lại. Họ hoặc là bay lên không trung, hoặc đứng trên chỗ cao kích động nhìn thánh đạo tàn giới dần hợp lại. Một số thánh đế tuổi tác cực kỳ lớn quỳ rạp xuống đất cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới. Một số người tu vị thấp thấy thánh đế quỳ rạp trên đất, ai nấy cũng quỳ xuống cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới. Đây là thánh đạo tông bắt đầu khôi phục thánh đạo tàn giới. Tôi cho rằng thánh đạo tông lấy danh khôi phục thánh đạo tàn giới chiếm thánh đạo tàn giới, không ngờ đây là sự thật. Là tông chủ thánh đạo tàn giới về, đệ tử thánh đạo tông từng nói một khi tông chủ họ về, thánh đạo tông đã bắt đầu khôi phục thánh đạo tàn giới. Nhân tộc ta cuối cùng cũng sắp phục hưng, vận khí thánh đạo giới cuối cùng cũng chuyển mình. May mà nhân tộc chúng ta có hỗn nguyên đại năng như tông chủ thánh đạo tông này, nếu không chúng ta mãi mãi chỉ là núp mình trong thánh đạo tàn giới. Các loại bàn tán vô cùng kích động vang trong khắp nơi thánh đạo tàn giới, càng khiến bọn họ kích động chính là thánh đạo tàn giới không đơn giản hợp lại. Sông ngòi, núi non, biển lớn trở lại vị trí cũ, hơn nữa bất kỳ ngóc ngách bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Đây tuyệt đối không đơn giản là dựa vào đại năng khôi phục tàn giới, mà là một lần nữa rót sinh cơ vào thánh đạo tàn giới. Diệp Mạc đứng trên không trung Thần Phần Vực, cảm thấy mất sức. Dù đã có cây hỗn độn bổ sung sinh cơ, hắn cũng cảm thấy là lực bất tòng tâm. Tu vị của hắn không kém bất cứ hỗn nguyên thánh đế nào, thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ một hỗn nguyên thánh đế nào. Thức hải của hắn bắt đầu, thậm chí là tất cả hỗn nguyên thánh đế cũng không so kịp. Nhưng mà khôi phục thánh đạo tàn giới không phải chuyện nhỏ. Nếu hắn không có cây hỗn độn, không có năng lượng lớn của đạo quả, lúc này là trụ không nổi. Sau khi Diệp Mạc đem toàn bộ sinh cơ, tầm cây hỗn độn vào huyền hoàng chi khí dung nhập vào thánh đạo tàn giới, hắn cảm thấy thần hồn run lên. Lập tức thánh đạo tàn giới vẫn đang khôi phục sinh cơ dường như bắt đầu chậm lại, sinh cơ dường như là dừng lại trong thời khắc này. Diệp Mạc lòng thầm thở dài, sinh cơ tầm cây hỗn độn cuối cùng không đủ, không thể khôi phục hoàn toàn sinh cơ thánh đạo tàn giới. Hắn biết chỉ cần mình lấy ra cây hỗn độn, sinh cơ thánh đạo tàn giới chắc chắn khôi phục hoàn toàn. Nhưng muốn hắn lấy cây hỗn độn ra, hắn quả không nỡ. Diệp Mạc quét thần thức, khi thấy vô số thánh đế, vô số tiên nhân quỳ rạp trên đất, thành kính cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới khôi phục nguyên trạng, bỗng hiểu ra tấm lòng thánh nữ thành.